Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 207, ngươi biết ca ca ta ở nơi nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng 8 năm sau, nàng mang theo Lâm Mộng Hinh trở lại trên đảo này, vị cam tùng trên người lại bị ngọc hoa loại trừ, thay vào đó là lê hương giống ngọc hoa trô, nên Lâm Mộng Hinh không biết nàng là người nào. Ta, nàng nghĩ nghĩ, nhưng vẫn nói. Ta biết ca ca ngươi trước, kia cũng đã gặp ngươi một lần. Đêm đó ta cũng ở Triệu Cung, liền thuận tay cứu ngươi. Rốt cuộc là nói tới mạnh, không phải nàng không muốn nói, chỉ là nàng sợ Ngọc Hoa không muốn nghe. Vừa nói đến người kia, Ngọc Hoa đều sẽ nổi trận lôi đình, trách nàng quá nóng nảy, trách nàng có tật xấu không bỏ. Cho nên như ý lo lắng nếu nói ra chuyện trước kia cùng Lâm Mộng Hinh, nếu để cho nha đầu này cảm động và nhớ nhung ngày trước, sau đó bị Ngọc Hoa nhìn ra, sau đó sẽ hóa ra là như vậy. Ngoài ý muốn, Lâm Mộng Hinh cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là hơi ngẩn ra sau lại thoải mái. Không trách được, đi theo bên cạnh ca ca ta đã gặp rất nhiều người, một số người chưa giới thiệu qua ta cũng không ấn tượng. Hai người đều trầm mặc một hồi lâu, như ý đang suy nghĩ, có muốn hỏi nàng rốt cuộc 8 năm này xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao Thiên Ngọc Sơn để hoang? Tại sao những người đó đều không thấy? Tại sao nàng ở trong Triệu Cung chung một chỗ cùng Cung Tiêm Hội? Còn nữa, ban đầu Cung Tiêm Hội bị Mạnh đưa xuống Thiên Ngọc Sơn, chẳng lẽ chính là vì đưa phi tử cho Triệu Hoàng sao? Tất cả đối với cho nàng mà nói, giống như là một mê cung khổng lồ. Bao gồm năm đó vì thiên hạ lệnh, Mạnh xông vào mê tung rừng rậm, suýt nữa ngay cả mạng cũng mất. Hắn nói cho nàng biết đó là một biểu tượng có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng nàng đợi 8 năm, lại không thấy thiên hạ lệnh xuất hiện trong giang. Hồ, sau khi trầm mặc lại không nghĩ rằng, Lâm Mộng Hinh mở miệng trước, hơn nữa lại hỏi là. Vậy xin hỏi, ngươi biết ca ca ta ở nơi nào sao? Cách chương.